Chúa Tể Chi Vương, chương 357, lực kháng thiên kiêu thượng, góc truyện audio.com, tên này quả nhiên tấn cấp rồi. Các nơi trên sân thi đấu thượng cổ đồng loạt truyền đến thanh âm như thủy triều. Phần đông thiên tài dưới Bắc vực đài đều kinh ngạc, như vậy cũng quá ảo rồi, nói tấn chức là tấn chức. Vừa rồi lực lượng huyết mạch tiến hóa phản tổ cũng xem như cho qua đi, bởi đó là do áp lực lớn lao kích phát ra. Mà bây giờ lại liên tiếp đột phá một tiểu giai vị cảnh giới, đây quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trên đài quan chiến, 9 đại tôn giả vẫn một mực chú ý đến Bắc vực đài, lúc trước là vì một thiên kiêu cái thế là Băng Vi tiên tử. Sau đó, quá trình thi đấu không ngừng xảy ra tình huống đặc sắc ngoài dự liệu. Trên chân long hội kỳ trước khi chịu áp bách lớn lao, tình huống thiên tài kích phát ra huyết mạch hoặc là tấn cấp cũng không phải là không có. Chẳng qua tình huống hai loại này đồng thời xuất hiện trên một người thì lại cực kỳ hiếm thấy. Mấy vị tôn giả tấm tắc kêu lạ, không đúng, Cự Hán cổ đồng phó điện chủ khẽ lắc đầu, nói. Triệu Phong này, huyết mạch kích phát ra là tình huống ngoài ý muốn. Nhưng tu vi tấn chức thì lại là do chủ động khống chế. Tôn giả Vũ Tinh Thần cười nói, phó điện chủ nói không sai, tinh thần cảnh giới của kẻ này vượt xa tu vi, đã diễn hóa ra hạt giống áo nghĩa, sớm đạt tới cực hạn của chân nhân cấp tiểu thành, lúc này đột phá chân nhân cấp đại thành cũng không khó khăn gì. Trên Bắc vực đài, trong đan điền của Triệu Phong không ngừng sinh ra từng sợi chân linh khí tinh thuần, nương theo đó là lực lượng huyết mạch vừa mới tiến hóa, phản tổ thực lực tăng vọt. Ầm ầm ầm, Triệu Phong hét lớn một tiếng, song trường ngạnh kháng hàn ảnh băng sơn cực lớn trên không trung gắng gượng vượt qua nguy cơ áp lực lần này. Gạch nối, điều này sao có thể? Vẻ mặt của Băng Vi tiên tử rất đặc sắc, lúc xanh lúc đỏ, không biết là tức giận hay kinh ngạc hối hận. Triệu Phong như nàng mong muốn, nói tấn chức là tấn chức. Trên thực tế, những ngày qua Triệu Phong vẫn luôn lĩnh ngộ hạt giống áo nghĩa, cảnh giới tinh thần không ngừng tăng trưởng, tu vi đạt tới giới hạn chân nhân cấp tiểu thành, đã sớm có đủ điều kiện để đột phá chân nhân cấp đại thành rồi. Chẳng qua, Triệu Phong cũng biết rằng tấn chức chân nhân cấp đại thành thì thực lực cũng không tăng lên bao nhiêu, vì vậy mới không vội vàng đột phá. Toàn bộ thời gian của hắn đều dùng cho việc ngưng kết hạt giống áo nghĩa. Đây mới chính là điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch của hắn. Chẳng qua lúc này, dưới áp lực nguy cơ lớn lao, Triệu Phong mượn nhờ lực bộc phát của huyết mạch kích phát tiến hóa, dứt khoát đột phá tầng ngăn cách này. Huyền băng trấn ma sơn. Băng Vi tiên tử quát một tiếng, ngọc thủ vung lên, một tòa hư ảnh băng sơn càng khổng lồ hơn từ trên ép xuống đè lên hư ảnh băng sơn trước đó. Cái gì, một chiêu này còn có thể chồng lên? Triệu Phong hít một hơi khí lạnh, song trường bắn ra hoa ảnh băng lôi càng hoa mỹ, hung hăng vỗ ra một cái. Ầm ầm ầm, toàn thân Triệu Phong rung lên, hoa ảnh băng lôi mà song trường bộc phát trong khoảnh khắc lập tức bị chấn vỡ. Răng rác, ngay sau đó, ảnh cháo ba màu do tam hoa bảo liên phát ra, bỗng nhiên trở nên ảm đạm, vỡ thành mảnh nhỏ. Hư ảnh, vương tọa băng quang sau lưng đều hiện ra vết nứt chằng chịt ảm đạm vài phần. Ọc, Triệu Phong phun ra một búng máu, đã bị thương thế nhẹ. Đây còn là nhờ sự trợ giúp của tầng, góc truyện audio.com, tầng phòng ngự phía trước, đặc biệt là bí thuật huyết mạch hấp thu hàn năng. Bằng không, dưới tình huống thực lực cách biệt hắn đã bị nghiền thành cặn bã rồi. Lôi hỏa thần mâu, vào thời khắc ngụy cấp Triệu Phong không lùi mà tiến, lôi hỏa màu xanh nhạt trong mắt trái lóe lên rồi biến mất. Phành, lôi hỏa màu xanh mờ nhạt lần này còn mạnh hơn lần trước, lăng không rơi lên người Băng Vi tiên tử. Băng Vi tiên tử vội vàng không kịp đề phòng, liền bị lôi hỏa uy năng kinh người thiêu đốt bừa bãi. Huyền băng ngọc phách thể, làn da toàn thân nàng như băng tuyết xây lên, óng ánh trong suốt, dưới tình huống bị lôi hỏa thiêu đốt mà vẫn không lưu lại dấu vết nào. Còn may là nàng đạt được tinh túy trong huyền băng truyền thừa tu thành huyền băng ngọc phách thể. Nếu đổi lại là chân huyền cấp bình thường, e rằng đã bị lôi hỏa thiêu chết rồi. Dù vậy, lôi hỏa kia có tác dụng ăn mòn phương diện tinh thần, điều này cũng khiến cho Băng Vi tiên tử cảm thấy tinh thần của mình mơ hồ bị suy giảm. Đôi mi thanh tú của Băng Vi tiên tử khẽ nhăn lại, tâm thần cảm giác được sự bỏng rát. Theo tu vi và huyết mạch đề thăng, lôi hỏa thần mâu của Triệu Phong lúc này còn mạnh hơn trước một bậc. Diệt, hàm răng trắng tinh của nàng khẽ cắn, băng lam tinh lấp lánh hàn quang tinh khắp toàn thân lại lần nữa dập tắt lôi hỏa. Nhân cơ hội này, Triệu Phong điên cuồng thúc giục chân linh nguyên và lực lượng huyết mạch lại lần nữa hình thành tầng phòng ngự. Chân linh khí dường như có chút không đủ rồi, áp lực Triệu Phong đại tăng, lại gặp phải sự áp bách không ngừng của Băng Vi tiên tử. Hắn và Băng Vi tiên tử có sự chênh lệch rất lớn, không phải cảnh giới, không phải công pháp, cũng không phải huyết mạch mà là tu vi. Dưới loại tình huống này, Triệu Phong đành phải mượn chân linh nguyên mà Thủy Nguyệt đạo tặc đã phong cấm trong cơ thể mình. đại lượng chân linh nguyên càng tinh thuần hơn tràn vào đan điền Triệu Phong. Đồng thời, trong đầu hắn, hạt giống áo nghĩa hình thức ban đầu ẩn chứa lĩnh ngộ huyền ảo, có uy năng câu thông thiên địa tăng cường uy lực của chiêu thức. A, đột nhiên, sợi tơ mỏng màu xanh nhạt trong đầu Triệu Phong nổi lên từng sợi ánh sáng phát sáng rực rỡ, ngưng thực hơn rất nhiều. Vẻ mặt Triệu Phong có vài phần kinh ngạc, hạt giống áo nghĩa bán thành phẩm kia trước khi ngưng kết thành vẫn còn gặp chút lực cản, khiếm khuyết hỏa hầu tại sao bây giờ lại tinh tiến rồi? Đây là nguyên nhân gì? Triệu Phong bị tình huống này khiến cho kinh hỉ như nằm mộng. O-O-O-N-G, ý cảnh huyền ảo trên người Triệu Phong tốc độ cảm ứng gia tăng kèm theo đó là nguyên khí thiên địa quanh người, bỗng nhiên trở nên sinh động. Trong thế giới tinh thần, sợi tơ mỏng xanh nhạt trong suốt kia ngưng thực hơn đôi chút phát ra ánh sáng lấp lánh, bất luận là phẩm chất hay độ dài cũng đều tăng thêm một ít. Phành, Triệu Phong đánh ra một chưởng, lực lượng băng lôi hiện ra một đóa hoa hoa mỹ, giống như có linh tính sinh mạng uy lực kéo dài gần gấp đôi trước kia. Chiêu thức đồng dạng, uy lực đồng dạng, nếu như thời gian tăng lên gấp đôi, vậy thì lực phá hoại cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Đây chính là biến hóa phát sinh trên người Triệu Phong. Tiểu tử kia lại ngưng kết thành hạt giống áo nghĩa. Làm sao có thể, chỉ mới là chân nhân cấp đại thành, sao có thể ngưng kết thành hạt giống áo nghĩa. Phần đông thiên tài dưới Bắc Vực Đài đều phát. Góc truyện audio.com, hiện ra bí mật này, cả đám đều mở mắt thật lớn. Giờ khắc này, Triệu Phong cảm thấy khí tức huyền ảo ý cảnh trên người càng phát ra rõ ràng hơn, câu thông với uy năng thiên địa huyền ảo, nguyên khí thiên địa xung quanh, phát ra chấn động sinh động dị thường. Cứ tiếp tục xu thế này, hạt giống áo nghĩa của hắn sẽ ngưng kết thành công. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, lại khiến cho ta có thể đột phá bình cảnh trở ngại kia? Triệu Phong không khỏi kinh hỉ đến choáng váng. Chuyện này tất có gì đó khác thường. Lúc này, thần linh nhãn của hắn đang quét nhìn khắp toàn thân, nhanh chóng phân tích. Gần như chỉ trong nháy mắt Triệu Phong đã tìm được thủ phạm. Tất cả là do chân linh nguyên của Thủy Nguyệt đạo tạc. Thì ra là thế, hạt giống áo nghĩa là thai nghén dựa trên cơ sở là chân linh nguyên. Ta ngưng kết hạt giống áo nghĩa, đồng thời dung nhập tinh túy áo nghĩa của Điện Chi truyền thừa và Huyền Hoa bảo điển. Thế nhưng chân linh nguyên của ta phần lớn là nhất mạch Điện Chi truyền thừa, lại thiếu khuyết chân linh nguyên tương ứng với Huyền Hoa bảo điển. Trong mắt Triệu Phong lóe lên tinh quang, thể xác và tinh thần hưng phấn đến run rẩy. Chân tướng bị vạch trần, Triệu Phong tham tu Huyền Hoa bảo điển là chuyện sau này, cho nên mới thiếu khuyết chân linh nguyên tương ứng. Điều này khiến cho việc hắn muốn đồng thời dung nhập tinh túy áo nghĩa của hai hệ thống công pháp ngưng kết thành hạt giống áo nghĩa thì độ khó cực lớn, mắc kẹt ở khâu cuối cùng. Nhưng hiện tại, thứ mà Triệu Phong thiếu đã có Thủy Nguyệt đạo tặc năm xưa chính là tu luyện Huyền Hoa bảo điển mà nổi danh. Thứ hắn lưu lại chính là chân linh nguyên ứng với Huyền Hoa bảo điển. Sau khi thỏa mãn điều kiện này, hạt giống áo nghĩa hình thức ban đầu trong đầu Triệu Phong đã không còn trở ngại nữa, mạnh mẽ phát triển, dần dần ngưng tụ thành hình. Ý niệm hắn khẽ động, hạt giống áo nghĩa trong não hải chính là do hai luồng chân linh nguyên trong cơ thể kết hợp lại. Kế hoạch thành công rồi. Trong lòng Triệu Phong mừng rỡ, thầm cảm thấy phấn chấn, chiến ý tăng mạnh. Tiểu tử tóc lam, vô dụng thôi. Cho dù ngươi có ngưng kết hạt giống áo nghĩa, nhưng không đủ cảnh giới và tu vi chân lực thì cũng chẳng khác gì trăng trong nước. Băng Vi tiên tử châm chọc trong mắt tràn ngập lãnh ý. Việc Triệu Phong tấn chức chân nhân cấp đại thành, hay ngưng kết thành hạt giống áo nghĩa cũng chẳng nghĩa lý gì với nàng. Thực lực chênh lệch giữa nàng và Triệu Phong giống như một cái hào rộng, khoảng cách quá lớn, đột phá một hai tiểu giai vị cảnh giới cũng không thể làm nên chuyện gì. Ha ha ha, ai nói không có, Triệu Phong ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hạt giống áo nghĩa thành, nhất cử nhất động, tùy thời tùy lúc đều câu thông với thiên địa huyền ảo. Trong lúc đó, trên người hắn phát ra một luồng uy năng chân linh vô cùng cường hoành, mơ hồ dung chuyển cả đài thi đấu. Uy năng chân linh này, nhất cử siêu việt chân nhân cấp, thậm chí siêu việt cả đám người chân huyền cấp như Băng Thủy Nguyệt Ma Thiên Tam. Chớp mắt uy thế của Triệu Phong đã sánh ngang với chân huyền cấp, không chỉ là uy thế trên phương diện tinh thần, mà ngay cả chân linh khí chấn động cũng vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là tình huống gì? Thật tà môn, tiểu tử này thoáng cái đã tăng lên một cấp tu vi rồi. Bắc Vực Đài, toàn bộ sân thi đấu thượng cổ đều xôn xao. Từng loại biểu lộ kinh hãi và không thể tưởng tượng nổi. Góc truyện audio.com xuất hiện, phá cho ta, Triệu Phong đánh ra một chưởng, hư ảnh băng quang điện lôi bạo liệt tách ra một đóa hoa băng lôi khủng bố, phảng phất như có linh tính bên trong, khi đóa hoa băng lôi đó vừa xuất hiện, thể tích của nó càng lúc càng lớn. Rắc rắc, hàn ảnh hai tòa băng sơn cực lớn trên đỉnh đầu đã bị một chưởng của Triệu Phong đánh cho vỡ năm xẻ bảy. Điều này, làm sao có thể, Băng Vi tiên tử cực kỳ kinh hãi, khó có thể tin nải. Cực Bắc Huyền Băng Phong, nàng không tin vào chuyện xảy ra trước mắt, cánh tay nõn nà vung lên, băng phong lam u mang theo một luồng kỳ hàn lạnh thấu xương, bao trùm toàn bộ phương viên một dặm, ập thẳng về phía Triệu Phong. Thiên kiêu cái thế, đến đây, đại chiến một trận nào. Triệu Phong cười dài một tiếng, bổ ra một trường, câu thông với thiên địa huyền ảo, hỗ trợ lẫn nhau. Thoáng chốc gợn sóng lôi điện khủng bố bao trùm phương viên một dặm, sinh sôi không ngừng, như một đóa hoa mỹ lệ, uy năng tiếp tục bành trướng không dứt. Ầm ầm ầm, Triệu Phong và Băng Vi tiên tử giằng co, hai luồng uy năng to lớn giằng co, lực lượng dư âm khủng bố đủ diệt sát chân linh cảnh bình thường. Gạch nối, làm sao có thể, đột nhiên vượt qua một bậc cảnh giới. Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi? Trên mặt Băng Vi tiên tử tràn đầy vẻ kinh sợ, gần như nói năng lộn xộn. Chỉ trong chớp mắt Triệu Phong đột nhiên đã có thực lực sánh ngang với chân huyền cấp tiểu thành. Đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ Băng Vi tiên tử không thể chấp nhận, mà ngay cả phần đông thiên tài ở đây cũng rung động, triệt để im lặng. Thế nhưng, sự thật vẫn bày ra trước mắt. Có thể nói, muốn xác định tu vi của một người, cần phải dựa vào hai phương diện là cảnh giới tinh thần và cường độ chân lực, để phán định. Cảnh giới tinh thần chân huyền cấp tiểu thành, Triệu Phong có thể sao? Hắn có, cảnh giới tinh thần của hắn từ lâu đã ngang với chân huyền cấp, ngưng kết thành hạt giống áo nghĩa, thậm chí hạt giống áo nghĩa còn được hình thành từ việc dung hợp tinh túy áo nghĩa của hai loại hệ thống công pháp. Bởi vậy, khi hạt giống áo nghĩa của hắn ngưng tụ kết thành, liền có thể sánh ngang với chân huyền cấp tiểu thành, chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn Băng Thủy Nguyệt. Nếu vậy, cường độ chân lực chân huyền cấp tiểu thành, Triệu Phong có sao? Hắn cũng có. Phải biết rằng, thời kỳ Thủy Nguyệt Đạo Tặc đỉnh phong, tu vi đã gần đạt tới chân chủ cấp. Thủy Nguyệt Đạo Tặc dùng bí thuật trong thiên cơ truyền thừa chân linh nguyên mà hắn phong cấm còn vượt qua cả chân huyền cấp tiểu thành. Thế nhưng, muốn chính thức khống chế được luồng lực lượng chân linh nguyên này, vẫn cần phải đạt đủ hai điều kiện. Thứ nhất, cảnh giới tinh thần đủ mạnh, ngưng kết hạt giống áo nghĩa. Thứ hai, thuộc tính của hạt giống áo nghĩa phải tương ứng với huyền hoa bảo điển. Rất không may là hai điều kiện này đều thích hợp với Triệu Phong. Cách chương.